Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 372, đánh chết. Chói mắt lôi quang lóng lánh ở trên bong thuyền, rõ ràng rọi sáng ra kia Ino trên mặt nụ cười đắc ý. Loại trình độ này lôi điện công kích, ai có thể chạy trốn? Lực lượng của thần không thể địch nổi. Ta có thể là vô địch Ray. Cái này thế giới không có vượt lên trước lực lượng của thần. Giải quyết xong người kia, hẳn không có người ngăn cản ta đi trước vô cùng lớn mà. Vù vù, đột nhiên, phía sau truyền đến một hồi cấp tốc tiếng xé gió. Ino còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, cũng cảm giác một cổ cường đại vô cùng lực lượng nện ở trên người mình. Soạt soạt một tiếng truyền đến, Ino trong miệng phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Một cửa tiên huyết trực tiếp từ trong miệng phun ra, rơi xuống ở trên bong thuyền, vẩy ra ra một đạo huyết hoa, bị đánh bay Ino, ở trên bong thuyền lăn xuống mấy vòng, chỉ có hoàn toàn ngừng lại. Kia dày rộng bong tàu, ở sự mạnh mẽ lực đánh vào hạ, đều trực tiếp phá nát mở từng đạo khe hở. Lâm Thiên thu hồi quả đấm, thân ảnh trên không trung hiện lên. Khóe miệng tích rơi một giọt tích tiên huyết. Lại hết sức bình tĩnh nói rằng, nhanh như vậy tính ra đáp án. Khó tránh khỏi có chút quá võ đoán a. Ngoặc kép, sau lưng xương sống lưng, bị Lâm Thiên một quyền cắt đứt. Ino như một con đại hà vậy, cuộn tròn nằm trên mặt đất, trong ánh mắt để lộ ra từng tia sợ hãi. Chỉ nghe Lâm Thiên tiếp tục nói, lại lực lượng mạnh. Không ở cùng một cái không gian thì có ích lợi gì? Bắn chúng không được nằm ở một không gian khác ta đây. Đồng dạng không có chỗ nào sai. Nghe được Lâm Thiên giải thích, Ino trong nháy mắt hiểu tất cả. Hai mắt co rút nhanh, trong mắt sợ hãi lần nữa làm sâu sắc. Nếu như chính như hắn nói giống nhau, vậy mình vô luận như thế nào công kích đều công kích không đến đối phương. Gặp phải chỉ có tử vong một con đường. Có thể nhãn thần đảo qua, Ino nhất thời liền phát hiện không giống tầm thường địa phương. Trên mặt dần dần lộ ra nụ cười, toàn thân lóe ra lôi điện, từ mặt đất chậm rãi đứng lên. Bất quá, loại lực lượng này, nói vậy cũng cần trả giá không nhỏ đại giới. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hiện tại ngươi run rẩy thân thể cũng có thể bị không nhỏ thương tích biến mất miệng bên. Cạnh vết máu, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Đối với mình đoán được điểm ấy, hiển nhiên Ino trong lòng hết sức cao hứng. Tất lại thật đúng như vậy lời nói, vậy mình thì có quyết thắng cơ hội. Phun ra trong miệng bọt máu, Lâm Thiên đứng ở nơi đó vẻ mặt không sao cả. Đối với hắn mà nói, Ino có thể hay không phát hiện điểm này cũng không có bao nhiêu khác biệt. Thân ảnh chớp động, Lâm Thiên mãnh liệt nhảy lên ra, hướng phía Ino vọt tới. Hóa thành một đạo hào quang màu trắng bạc biến mất ở hư không. Ở cường lực nắm tay nhưng ở khuôn mặt tốc biến. Một quyền đem bên ngoài đánh bay ra ngoài. Đối mặt Ino bắn ra lôi điện, Lâm Thiên không có tránh né. Thân thể mình trực tiếp từ trong đó xuyên qua. Bị quyền kính bắt chói nắm đấm. Lần nữa hung đập mạnh ở Ino trên người. Sau đó, Lâm Thiên phảng phất một cái không thể công kích quỷ mị. Vô luận Ino loại nào công kích, đối với Vu Lâm Thiên đều không có một chút tác dụng. Mặc cho ngươi công kích rất mạnh, công kích không đến thì có ích lợi gì? Gương mặt bị trực tiếp đánh thành đầu heo Ino, trong lồng ngực tức giận cuối cùng đã tới một cái cực điểm. Trong miệng phát sinh giống to một tiếng, hai cánh tay mở ra, vô số lôi điện nhập vào cơ thể ra, thình thịch, nhưng mà từ xuất hiện trước mắt trực quyền. Trực tiếp một quyền đem đánh bay đến trên vách tường, xô ra một cái hố to, vung bị tiên huyết dính đầy cánh tay phải. Lâm Thiên vẽ mặt nói, kêu la cái gì, người không phải được xưng thần sao? Lẽ nào cho rằng kêu loạn là có thể thu được chiến đấu thắng lợi? Mại vững vàng cước bộ, hướng phía ngã xuống đất Ino chậm rãi đi tới, dựa vào ở trên vách tường. Ino điên cuồng hô to, người chọc giận. Ngươi triệt triệt để làm tức giận ta. Ta muốn ngươi trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Bất luận cái gì ngăn cản ta đi trước thần chi đất đai tên, đều chịu đến trừng phạt nghiêm khắc. Lôi thần, thanh âm phẫn nộ vang lên, còn như ngọn lửa lam bạch sắc lôi điện, đem Ino toàn thân bao vây. Kia ở lam bạch sắc trong sấm sét, một cái bóng người to lớn hiển hiện ra, cân nhắc thập thước cao thân hình khổng lồ, toàn thân còn quấn hóa thành thực chất lôi điện. Lúc này Ino nếu như là hạ xuống thanh hải trên, đúng là một cái thần. Lôi thần, ngừng đi tới cước bộ, như con kiến hôi lâm thiên, ngẩng đầu nhìn cao cao nhìn xuống cùng với chính mình Ino. Vẻ mặt bình tĩnh đạm bạc trên mặt, khó có thể nhìn ra lúc này hắn đến cùng có biểu tình gì. Ở thần trước mặt, hết thảy đều phải hủy diệt. Ino gầm lên giận dữ. Song quyền bỗng nhiên kích ra, cánh tay thiêu đốt lôi điện hỏa diễm. Đó là lôi điện hóa thành thực chất, phảng phất ngay cả hư không đều có thể cháy hết. Không khí đều ở đây trước mặt vặn vẹo. Mãnh liệt quyền phong xông tới mặt, thổi tan lâm thiên tóc, vòng quanh quyền kính. Ngay cả chân bong dưới đều không chịu nổi kia áp lực thật lớn. Vỡ vụn ra, đối mặt kia công kích, lâm thiên hơi biến sắc mặt, có thể trong nháy mắt liền từ trên mặt biến mất. Tay trái bị hào quang màu trắng bạc bao trùm, hướng phía trước người vừa chợt. Hào quang màu trắng bạc xuất hiện tại trước mắt, kia lớn đại lôi điện nắm tay. Ở hào quang màu trắng bạc hạ dừng lại, không phải Ino không muốn động, mà là Ino nắm tay đã đánh ra bản thân nhanh nhất ra quyền tốc độ. Lại tiếp xúc không gặp được lâm thiên thân thể, khuôn mặt, trong khiếp sợ, Ino hữu quyền hóa thành một rơi lớn đại lôi trụ, thẳng tắp nhanh chóng bắn ra, khả đồng dạng ở lâm thiên trước người. Kia hào quang màu trắng bạc chiếu sáng địa phương, ngừng lại, không phải, hay là đang di động, chỉ là cái loại này tốc độ vô cùng thong thả, giống như là đang không có vận động vậy. Phải biết rằng sấm sét tốc độ nhưng là sánh ngang quang thiên địa cách. Lâm thiên trong lòng một tiếng ám uống, trong tay hư không lực lần nữa gia tăng mấy phần, hào quang màu trắng bạc quang rio không gì sánh được. Trước mắt không gian rất nhỏ chấn động, ngay cả mắt thường đều có thể tinh tường thấy rõ cái loại này biến hóa. Vô tận không gian chi lực phát tiết ở trước mắt không gian, kia ngắn ngủi hơn 10 cm khoảng cách lại bị lâm thiên mở rộng thành vô tận. Dù cho sấm sét tốc độ cũng chỉ có thể đạt đến tới mức như thế. Xèo xèo, đột nhiên bất động lôi điện vượt qua cái này đoạn nho nhỏ khoảng cách, đánh đại lâm thiên trên cánh tay. Kia lóe sáng lôi điện như một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đâm thủng lâm thiên cánh tay. Quả thế, sức mạnh kia tuy là cường, nhất định phải có đại giới. Hiện tại ngươi còn có thể động dụng bao lâu? Ino nói âm vang lên. Phốc thử, một cửa máu tươi từ trong miệng phun ra. Lâm thiên thân thể một cái lảo đảo, kém chút tè ngã xuống đất, nửa quỵ trên mặt đất. Lâm thiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, mới vừa chỉ có chút khinh thường. Bây giờ muốn làm được tài nghệ như vậy còn thì kém rất nhiều. Đem ngắn ngủi hơn 10 cm không gian mở rộng đến ngay cả lôi điện đều khó bay ra, trong đó ẩn chứa độ khó có thể tưởng tượng được. Hiện tại khả năng thích ứng loại lực lượng này, loại này trong lúc đó cước bộ suy sụp quá, tạo thành phản phệ, ngay cả để cho mình phản ứng cũng không kịp, trực tiếp bị người này bắn trúng. Xoay người nhảy, bịch một tiếng vang thật lớn ở trước đó đứng yên trên bong thuyền vang lên, chậm rãi rút về quả đấm mình. Một vài mét hố to xuất hiện tại trên bong thuyền, hai tay hóa thành hai thanh lôi kiếm, hướng phía dưới lâm thiên tả hữu chém tới, hóa thành không gian hư ảnh hiện lên hai thanh lôi kiếm công kích. Còn chưa chờ lâm thiên đứng vững cước bộ, một đạo to lớn hoàng kim xiên hướng phía cổ đâm tới, mà lúc này, lâm thiên đã không thể đem chính mình đi qua không gian tiến hành chuyển hóa. Ở soạt một tiếng bên trong truy phong ra khỏi vỏ, tản ra hào quang màu trắng bạc truy phong, dày rộng thân kiếm hoành ngăn hồ sơ ở trước ngực mình. Lực lượng khổng lồ trực tiếp nện ở truy phong trên thân kiếm. Bịch một tiếng kim loại tiếng va chạm giòn giã, cứng rắn truy phong, cư nhiên ở kia hoàng kim xiên hạ, trong nháy mắt liền uốn lượn xuống tới. Mênh mông lực lượng, đánh vào trên ngực. Đứng yên lâm thiên lập tức bị đánh bay ra ngoài, hung hăng té rơi trên mặt đất, vẽ ra xa mấy chục thước mới ngừng lại được. Một kích thành công, Ino nắm lấy cơ hội. Lớn đại lôi điện nắm tay từ trên đánh tới. Ha ha, đang tránh né cùng chuyển hóa hư ảnh chi gian vận dụng. Chỉ có nói rõ một vấn đề. Đó chính là ngươi không thể vẫn chuyển hoán. Đem so với gian hẳn có hạn chế. Nghe vậy, Lâm Thiên ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên thật không ngờ cái này tự cho là đúng ra hỏa quan sát vẫn như thế tỉ mỉ. Nắm chặt truy phong, hào quang màu trắng bạc chậm rãi từ cánh tay truyền lại ở trên thân kiếm. Kia đen như mực thân kiếm, lúc này lại che phủ một tầng ngân bạch kim loại sắc lưu quang. Nói quả thực không sai, nhưng là ngươi biết thì có ích lợi gì? Hiện tại đã muộn, thương thế của ngươi so với ta nặng hơn mấy lần, bây giờ có thể chống đỡ. Chỉ là dựa vào sấm sét lực lượng, ở kích thích tế bào, tiêu hao chính mình sinh mệnh, là có thế nào? Ngoặc kép, Ino trong miệng phát sinh hô to. Hiện tại ta đã biết rồi ngươi nhược điểm, không phải có thể động dụng sức mạnh kia ngươi. Tại sao có thể là ta đối thủ? Quả đấm to lớn kia, làm bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt trên tay, phảng phất ở muốn đốt sạch thế gian tất cả, tựa như trên cao rơi xuống vẫn thạch. Quấn vòng quanh lớn đại hỏa diễm, hủy thiên diệt địa vậy. Ngân bạch sắc thân kiếm cuốn, sắc bén kiếm mang xuyên thấu qua mũi kiếm phát ra, dài mấy chục thước ngân bạch sắc kiếm mang, hoa phá dạ không, đem kia đánh tới nắm tay, trong nháy mắt chém thành hai nửa. Kiếm thuật áo nghĩa, không gian kiếm, miểu bóng người nhỏ bé, lại nhắc tới một bả mấy chục thước trường kiếm. Lâm Thiên nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp đem cánh tay kia chém đứt, quay người vung chạm, lưỡi kiếm sắc bén trong nháy mắt đem thân thể chém thành hai nửa. Kenbunsoku Haki toàn bộ khai hỏa, Lâm Thiên trở tay một kiếm, sắc bén mũi kiếm hướng phía trên vung chém mà lên. Cân nhắc đạo kiếm ảnh hiện lên, to lớn kia lôi thần, ở Lâm Thiên không gian dưới kiếm, không có chút nào lực trở tay. Một đoàn đoàn lôi điện huyền phù ở giữa không trung, còn thừa lại thân thể hóa thành lôi điện tan biến tại thiên địa. Chỉ có cuối cùng một đoàn lôi điện tiếp tục lóng lánh trên không trung. Đó chính là Ino thực thể, trở tay thu hồi truy phong. Kia dài mấy chục thước kiếm rất nhanh ở tiêu tán. Lâm Thiên không gian kiếm không chỉ là chém ra không gian đơn giản như vậy. Ở kia đồng thời, cấm không gian khôi phục, chém vỡ địa phương. Sẽ hình thành một cái ngắn ngủi đơn độc không gian. Biết mình trốn không thoát, Ino không có tiếp tục trốn tránh. Kia huyền phù lôi điện, từng bước chuyển hóa thành thân thể hắn. Kia phẫn nộ trên mặt của yêu yêu đọc sách, www.com, lại không che giấu được trong mắt sợ hãi. Đối mặt Ino, chỉ nghe Lâm Thiên tiếp tục nói, nếu như là ngươi lúc trước, có thể phát hiện kia chút sự tình, có thể ngươi còn có cơ hội chiến thắng. Nhưng hiện tại hết thảy đều thành kết cục đã định. Lời còn chưa dứt hạ, Lâm Thiên tay cầm truy phong thân ảnh đã nhảy lên thật cao, hướng phía kia vây khốn ở trong hư không Ino suy luận lợi mũi kiếm nhắm thẳng vào bên ngoài cái trán. Ngươi sinh mệnh liền đến hôm nay mới thôi, còn như ngươi năng lực để nó rơi vào chân chính chủ nhân trong tay. Đối mặt kia càng ngày càng gần mũi kiếm, Ino biết mình lần này cần chơi. Có thể dù cho như vậy, trong lòng hắn vẫn không thể tin tưởng. Chính mình nhưng là nắm giữ tối cường tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực thần. Tại sao sẽ ở một ngày thất bại hai lần? Cuối cùng thậm chí vứt bỏ chính mình sinh mệnh. Không phải, điều đó không có khả năng. Thần không thể nào biết thất bại. Lôi năng lực chỉ sẽ thuộc về thần. Dù cho ta chết, người cũng vĩnh viễn không phải khả năng có được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.